Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, một ngôi sao mới. Cầu đề cử, Grayson không hổ là có đầy đủ lớn ảnh hưởng lực danh ký. Tại hắn văn chương sau khi đi ra, cũng xác thực xuất hiện rất nhiều đối Osvaldo dùng ngòi bút làm vũ khí thanh âm. Tại nghệ thuật bóng đá, Samber bóng đá thổ nhưỡng để ngươi đánh phòng thủ phản kích còn chưa tính. Estipon cùng Guarani trận đấu này, Estipon chiến thuật càng là đơn sơ làm cho người giận sôi. Kỳ thật Brazil người cũng không chút nào để ý chiến thuật. Brazil đội tuyển quốc gia lâu dài không đổi 442 liền rất bình thường, có thể nói rõ quốc gia này bóng đá chiến thuật trình độ. Nhưng để người không thể tiếp nhận chính là Estipon trận đấu này mặc dù dẫn bóng nhiều, nhưng lại rất xấu xí. Đá pháp tuyệt không Samber, tuyệt không nghệ thuật, càng không Brazil. Brazil người say mê bóng đá, càng ưa thích chính là nghệ thuật bóng đá. Loại kia đem bóng đá khống chế tại dưới chân, lợi dụng đặc sắc người dẫn bóng cùng làm cho người vô án tán dương kỹ xảo, đem bóng đá đưa vào đối phương cầu môn, mới có thể thắng khán giả reo hò. Cho nên Ronaldinho dạng này cầu thủ tại Brazil rất được hoan nghênh đâu. Bởi vì Ronaldinho có thể lấy lòng Brazil fan bóng đá. Bây giờ Santos mới quật khởi cầu thủ trẻ Robinho cũng là cái này đại biểu trong đó nhân vật. Dưới chân của hắn sức tưởng tượng, đá bóng nhìn rất đẹp. Truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá liền nhiệt phủng hắn, đem hắn xưng là Pele nhị thế. Brazil người không quá quan tâm bóng đá kỹ xảo phải chăng thực dụng. Bọn hắn đương nhiên cũng thích quán quân, thậm chí thích nhất quán quân. Nhưng bọn hắn càng ưa thích chính là dùng xinh đẹp phương thức thắng được quán quân. Cho nên cứ việc Pereira dẫn đầu Brazil đội tuyển quốc gia tại năm 1994 nước Mỹ World Cup bên trên lấy được cúp vô địch thế giới, nhưng là chi này đội tuyển quốc gia tại Brazil trong nước đánh giá cũng không thế nào cao. Brazil fan hâm mộ bóng đá càng niệm niệm không hết chính là năm 1982 cùng năm 1986 World Cup bên trên Brazil đội, mặc dù đều không có lấy đến quán quân, nhưng là cái này hai giới Brazil đội tuyển quốc gia đá là chân chính nghệ thuật hóa bóng đá, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Cho nên mặc dù bọn hắn không có quán quân danh hiệu, cũng là Brazil fan bóng đá thích. Đương nhiên, Brazil fan bóng đá thích nhất là năm 1970 Brazil đội tuyển quốc gia. Bởi vì chi kia đội tuyển quốc gia không chỉ có đá cảnh đẹp ý vui, hơn nữa còn thắng được quán quân. Phù hợp Brazil người, xinh đẹp thắng trận, bóng đá mỹ học. Grayson xảo diệu bắt lấy Brazil fan bóng đá tâm lý. Mượn cơ hội này đối Estipon trắng trợn công kích. Hắn làm là như vậy thành công. Có không ít người đều đang phê bình Osvaldo chiến thuật. Bởi vậy đối vinh quang dẫn bóng cũng liền xem thường. Cái này hiển nhiên là Osvaldo chuyên môn vì để cho vinh quang dẫn bóng mà thiết kế ra được dị dạng chiến thuật. Loại chiến thuật này không thể lâu dài, cũng không có nghĩa là vinh quang tài nghệ thật sự. Cho nên liên tục hai trận đấu đều lại dẫn bóng, cũng không thể chứng minh vinh quang thật là thiên tài. Godo đề nghị vinh quang luyện nhiều một chút ký tên, bởi vì rất nhanh liền cần dùng đến. Kết quả thật đúng là để hắn nói. Ngày thứ hai huấn luyện lúc kết thúc, liền có người tìm tới cửa muốn hắn ký tên. Không được người để vinh quang có chút giật mình. Lucas, tại sao là ngươi? Vinh Quang còn tưởng rằng là fan bóng đá tới tìm hắn ký tên. Lòng tràn đầy vui vẻ. Kết quả vừa nhìn thấy mái tóc màu đen Lucas Sutton liền nhếch nhếch miệng. Lucas Sutton không có để ý Vinh Quang biểu tình thất vọng. Hắn đưa lên trong tay một chồng Estipon câu lạc bộ bưu thiếp. Nhanh, giúp ta ký tên. Vinh. Vinh Quang rất bình thường kinh ngạc. Người muốn nhiều như vậy ký tên làm cái gì? Lucas nhìn chung quanh một chút, sau đó hạ giọng, dùng thần bí ngữ khí nói ra, cầm đi bán a, Vinh, đệ ta hôm qua tìm ta muốn ngươi ký tên. Hắn nói còn có rất nhiều giống như hắn lớn tiểu hài nhi đều muốn ngươi ký tên. Nhưng xuất ra đi tặng người rất đáng tiếc, không bằng lấy ra bán có thể kiếm tiền. Vinh Quang một nghe hắn nói có thể kiếm tiền, con mắt liền sáng lên, nhưng hắn cũng không có lập tức ký, mà là thu đi qua, nói với Lucas, ta ngày mai cho ngươi. Lucas cũng không có dị nghị. Được, ngày mai vẫn là lúc này, ta tới đây chờ ngươi. Ăn cơm tối, Godo lấy làm vinh hạnh chỉ riêng còn muốn thượng thiên đài luyện tập. Hiện tại Vinh Quang luyện tập sút gôn thời điểm, hắn khẳng định là muốn giúp đỡ luyện tập. Nhưng là hắn phát hiện Vinh Quang cũng không có làm như thế, mà là tại lục tung. Tìm cái gì đâu, Vinh. Hắn bưng chén cà phê, đang dùng inox muỗng nhỏ từ quấy cà phê đen bên trong phương đường. Tìm ta trước kia ký tên A. Đang khi nói chuyện, Vinh Quang rốt cuộc tìm được hắn trước kia luyện tập ký tên kia một chồng giấy. Đem bọn nó để lên bàn. Bắt đầu cầm lấy một bên khác một chồng giấy trắng. Sau đó ở phía trên nhất bút nhất họa ký đặt tên chữ. Nhìn thấy hắn cái này chăm chú sức lực, Godo cười lắc đầu. Mình tiến phòng ngủ đi cho nữ nhi gọi điện thoại. Không quấy rầy hắn. Ngày thứ hai Lucas Sutton tại hẹn xong thời điểm đi tới đội một sân huấn luyện bên ngoài. Hắn là tới bắt về kia mấy chương bưu thiếp. Nhưng là Vinh Quang lại cho hắn một cái túi đeo lưng lớn. Đây là cái gì? Hắn rất giật mình mà nhìn xem Vinh Quang trong tay ba lô. Ký tên A, Lucas đưa tay nhận lấy. Không có chút nào chuẩn bị tâm tư hắn kém chút bả vai chật khớp. Mấy chương ký tên có thể có nặng như vậy? Lừa gạt quỷ đâu ngươi? Hắn kêu to kéo ra huấn luyện dã ngoại. Sau đó biểu lộ liền hóa đá. Toàn bộ túi đeo lưng lớn bên trong, xác thực tất cả đều là ký tên. Một chồng lại một chồng giấy trắng. Phía trên tất cả đều là Vinh Quang ký tên. Lucas chậm rãi ngẩng đầu. Cổ của hắn phảng phất đều rỉ sét. Sau đó hắn dùng đờ đẫn ánh mắt nhìn xem Vinh Quang. Ở đâu là mấy chương ký tên? Rất thật tốt không tốt? Vinh Quang thanh âm từ bên tai truyền đến. Lucas ánh mắt rốt cục khôi phục thần thái. Hắn che lấy đầu. Ngươi hôm qua ký một đêm. Vinh Quang gật gật đầu. Bán chia cho ta phân nửa a. Lucas, ngươi thật sự là thiên tài. Ta trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu. Ta nói với ngươi, những này ký tên đều bỏ ra ta một buổi tối thời gian a. Cái này nếu là đều bán đi, ta liền phát một ngày 6 bữa Brazil thịt nướng. Vinh Quang nắm chặt lấy ngón tay bắt đầu hưng phấn kế hoạch. Có tiền về sau muốn làm sao qua. Lucas Sutton đưa tay tại Vinh Quang trên đỉnh đầu khẽ vổ một chút. Đem Vinh Quang huyễn tưởng bong bóng bẻ vụn. Tỉnh tỉnh, ngươi thật sự là nghĩ tiền muốn điên rồi. Làm sao ngươi biết, Lucas? Vinh Quang một mặt kinh ngạc. Đối mặt như thế không muốn mặt Vinh Quang, Lucas Sutton không biết nên làm biểu tình gì. Nhưng là rất bình thường đáng tiếc. Ngươi một đêm cố gắng đều là uổng phí. Căn bản không cần nhiều như vậy. Ngươi nhiều như vậy ký tên ném ra. Tặng không nói không chừng đều không ai muốn. Vật hiếm thì quý. Ngươi có biết hay không a? Ngươi đây là phá hư kinh tế thị trường trật tự. Vinh Quang có chút ảo não gõ gõ đầu của mình. Sau đó đối Lucas làm một cái mặt quỷ. Ngươi không còn sớm cho ta nói. Làm hại ta chăm bận bịu một đêm. Ta nào biết được ngươi kích động như vậy. Lucas cúi đầu tại ba lô bên trong tìm kiếm. Sau đó rút ra mình hôm qua cho Vinh Quang 10 cái bưu thiếp. Nói với Vinh Quang, cái này 10 cái như vậy đủ rồi. Bán tiền quy củ cũ, vẫn là chia 3-7. Hắn không nói còn lại làm sao bây giờ. Nhưng là Vinh Quang biết, những này ký tên khả năng đều trốn không thoát đi thùng rác vận mệnh. Hắn rất bình thường đau lòng nhìn xem cái này một ba lô ký tên. Không biết Brazil có hay không thu phế phẩm đâu. Này, Lucas, hôm qua ta đưa cho ngươi ký tên đều bán đi sao? Ngày thứ hai Vinh Quang tại trong nhà ăn nhìn thấy Lucas thời điểm. Rất nóng lòng dò hỏi. Lucas mở ra tay, vẻ mặt đau khổ, hoàn toàn không có. Bọn hắn biểu thị nếu như là tặng không nói mới có thể muốn. Muốn tiền cũng không muốn rồi. Vinh Quang rất bình thường kinh ngạc, cũng rất thất vọng. Tại sao có thể như vậy? Ách, ta đánh giá cao ngươi trong lòng bọn họ địa vị. Vinh, ngươi nếu là ca ca, Tình huống liền không đồng dạng. Kaka ký tên liền rất đáng tiền sao? Đương nhiên, có điên cuồng nữ fan hâm mộ bóng đá nguyện ý tốn giá cao mua xuống Kaka ký tên bất kỳ vật gì. Ngôi sao bóng đá thẻ, bưu thiếp, áp phích, quần áo chơi bóng, bóng đá, thậm chí là một tờ giấy trắng. Chỉ cần có Kaka ký tên, đều có giá trị. Vừa nghe nói liền ngay cả Kaka ký tên đều so với mình đáng tiền. Vinh quang trong lòng càng là kiên định muốn siêu việt Kaka. Đánh bại Kaka tín niệm. Một ngày nào đó, có ta ký tên đồ vật cũng muốn so Kaka càng đáng tiền. Lucas móc ra một chồng bưu thiếp, đưa cho Vinh quang, cho nên rất xin lỗi. Vinh, để ngươi cao hứng hụt một trận. Trả lại ngươi đi, ta chỉ cấp đệ đệ ta một chương. Bưu thiếp là mặt sau hướng lên trên để. Vinh quang liếc mắt liền thấy được phía trên kia mình ký tên. Mặc dù hắn rất chân thành nghĩ viết đẹp mắt, thế nhưng là chỉ có tiểu học trình độ hắn viết ra danh tự. Vẫn là cong vẹo, rất khó coi, tuyệt không giống Coenho phóng viên nói như vậy đẹp mắt nha. Cái này xấu xí ký tên đơn giản tựa như chính hắn. Không chút nào thu hút, hoàn toàn không cách nào gây nên mọi người hứng thú. Vinh quang đem những này ký tên bưu thiếp đẩy trở về. Không, người thu, Lucas, có lẽ không được bao lâu bọn chúng liền sẽ trở nên đáng tiền đây. Lucas nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đi, chờ tiểu tử ngươi đại hồng đại tử thời điểm, ta lấy thêm ra tới đấu giá. Đến lúc đó 5 real coi như mua không được. Hừ hừ, đương nhiên, muốn bán 500, Mỹ Kim, Vinh quang hầm hừ nói. Ta sẽ để các ngươi hối hận không có ở hiện tại mua lại. 5 khối tiền các ngươi không mua được ăn thiệt thòi. 5 khối tiền các ngươi không mua được mắc lừa. Nhưng là các ngươi lại bởi vì cái này 5 khối tiền mà bỏ lỡ siêu sao bóng đá vinh quang bản số. Lượng có hạn ký tên. Về tới sân nhà, Estepon mang theo gần nhất 2 tháng liên tiếp uy thế nghênh chiến xếp hạng thứ 10 người Bồ Đào Nha đội. Hôm nay cùng bên trên một trận đấu, thần kỳ bên trong quốc tiểu tử 33 hào Vinh lại một lần ra sân từ đầu. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, giới thiệu đến tên hắn thời điểm, Morumbi sân bóng vang lên một trận tiếng hoan hô. Xem ra, cái này mới 16 tuổi thái điểu tiểu tử đã nhanh chóng đến Estepon fan hâm mộ bóng đá yêu. Thích, Galvao Bueno ngồi tại mo lần mũi ghế bình luận bên trên. Đối microphone gào thét lớn, hắn không được không làm như vậy, bởi vì tại trên sân bóng, Estepon lại một lần phát động nhanh chóng phản kích. Vinh quang lại một lần nữa cùng bóng đá thi chạy. Morumbi nhìn trên đài vang lên Estepon fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng reo hò. Nếu như hắn không như thế giống, hắn lo lắng trước máy truyền hình người xem căn bản nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì. Nghe một chút cái này tiếng hô hoán. Đây là Estepon phản kích. Vinh lại tới. Tốc độ của hắn luôn luôn như thế để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Có thể dung nạp 8 vạn người Morumbi sân bóng là Brazil lớn nhất câu lạc bộ có sân bóng Brazil. Đại bộ phận câu lạc bộ bóng đá đều là thuê chính phủ thành phố sân bóng. Tỷ như Flamengo, Vasco da Gama chờ đội bóng sân nhà Maracana chính là thuộc về bên trong tầm chính phủ thành phố. Lúc trước Morumbi sân bóng thượng tọa suất ước chừng có 6 thành. Đối với nhận lấy châu Âu bóng đá tiếp sóng xung kích Brazil giới bóng đá tới nói. Cái này đã rất đáng gờm rồi. Cái này đem gần 5 vạn người bên trong còn có rất nhiều đều là hướng về phía Kaká tới. Làm Estepon chính đào tạo trẻ bồi dưỡng ra được ngôi sao bóng đá. Kaka gồm cả thực lực phái cùng thần tượng phái đặc điểm. Có thực lực, còn rất dài tướng tuấn lãng, mà lại tính cách tốt. Không có có rất nhiều Brazil cầu thủ những cái kia loạn thất bát tao chuyện xấu. Bê bối, tự nhiên rất thụ mọi người hoan nghênh. Về sau Kaka thụ thương, Estepon thành tích trượt. Đến xem cầu nhân số bắt đầu giảm mạnh. Nếu như không phải Vinh Quang Hoành không xuất thế, trận đấu này khả năng ngay cả 3 vạn người đều tới không được. Hiện tại Kaka thụ thương tình huống dưới, những người này có không ít chính là đến xem Vinh Quang. Vinh quang cái này hai trận đấu biểu hiện xuất sắc, để hắn tạm thời thay thế Kaká trong lòng bọn họ địa vị. Chính như Bueno nói như vậy, vinh quang là thần kỳ bên trong quốc tiểu tử. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn còn có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Đối Corinthians, đối Guarani, vinh quang đều cho mọi người kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lần này đâu, hắn ngay tại trên sân bóng chạy nhanh đâu. Bản trận đấu Ricardinho khỏi bệnh tái xuất. Hắn thay thế Baptista trở thành tổ chức hạch tâm. Baptista mặc dù còn tại trên sân bóng, nhưng là đã một lần nữa làm trở về công binh. Ricardinho là Estipon giữa trận tổ chức hạch tâm. Hắn phía trước trận cầm banh về sau, cho một cái thẳng nhét, trực tiếp xuyên thấu người Bồ Đào Nha phòng tuyến. Sau đó vinh quang cao tốc trước chen vào một bộ này Estipon cái này ba trận đấu vẫn luôn đang chơi. Mọi người đều biết bọn hắn sẽ như vậy đánh, nhưng là muốn bảo vệ tốt thật đúng là rất khó khăn. Bởi vì vinh tốc độ ánh sáng thật sự là quá biến thái. Nhìn thấy vinh quang lần nữa trước chen vào, nhìn trên đài liền vang lên tiếng hoan hô to lớn. Hiện tại mọi người thích xem nhất chính là vinh quang dùng tốc độ cuồng loạn đối thủ. Vinh quang đột nhập đến người Bồ Đào Nha hậu phòng tuyến sau lưng. Sau đó nhận được cầu. Đương người Bồ Đào Nha đám cầu thủ ý thức được bọn hắn hậu phòng tuyến đã bị xuyên thủng về sau, nhao nhao ở trong lòng hô to không ổn. Thế nhưng là lúc này, bọn hắn coi như quay người về truy, đều không được tác dụng. Bọn hắn chỉ có thể nhìn xem vinh quang ngừng cầu, sau đó sút gôn. Bóng đá dán thảm cỏ lăn hướng ở xa. Lần này người Bồ Đào Nha thủ môn muốn dùng chân đem bóng đá cản ra ta đi, cái này muốn so ngã xuống đất dùng tay càng nhanh. Nhưng vinh quang bắn đi ra bóng đá nhưng so với chân của hắn còn nhanh. Cứ việc vinh quang nghiêm ngặt tuân theo Rosa yêu cầu, không dùng hết toàn lực sút gôn, nhưng hắn tốc độ nhanh, lực bộc phát tốt, chân lực lượng đều rất đủ. Sút gôn lực lượng vốn là rất lớn, cho nên bắn đi ra bóng đá nhảy lên đến đặc biệt nhanh. Vinh sút gôn, tại Bueno tiếng gào thét bên trong, bóng đá chui vào cầu lưới. Xinh đẹp, liên tục 3 trận cái thứ 3 dẫn bóng. Bueno vung tay hô to, thật không hổ là thần kỳ bên trong quốc tiểu tử. Nhìn thấy bóng đá lăn dẫn bóng cánh cửa, Morumbi trên sân bóng trống không tiếng hoan hô đạt đến đỉnh phong. Estipon fan hâm mộ bóng đá đều từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Vẫy tay, dậm chân hô to, bọn hắn đến Morumbi sân bóng vì cái gì? Không phải là vì nhìn cái này kích động nhân tâm tràng diện sao? Trên cái tinh cầu này tất cả phong trào thể dục thể thao bên trong đặc sắc nhất kích thích hạng mục đều cùng tốc độ có quan hệ rất lớn. Bóng đá, bóng rổ đều có tốc độ nhân tố. F1, chạy nhanh càng là so đấu tốc độ. Tốc độ, có thể làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Tốc độ, có thể làm cho người huyết mạch sôi sục. Tốc độ, để cho người ta hoa mắt thần mê. Vinh lại một lần nữa, vì Estipon mở ra cục diện bế tắc. Liên tục 3 trận đấu đều có dẫn bóng. 3 cái dẫn bóng một lần trợ công. Chúng ta phảng phất đã có thể rõ ràng xem đến một ngôi sao mới tại từ từ bay lên. Kafren cũng đối vinh quang đánh giá rất bình thường cao. Nếu như một trận đấu biểu hiện không có thể nói rõ vấn đề, chỉ có thể nói là vận khí. Như vậy 2 trận đấu, 3 trận đấu đâu? 3 trận đấu đều có dẫn bóng, đều có biểu hiện xuất sắc. Đây không phải có hy vọng tân tinh lại là cái gì? Cẩn thận, Kafren trước đó vẫn luôn vô dụng dạng này từ để hình dung vinh quang. Bây giờ tại quan sát vinh quang 3 trận sau cuộc tranh tài, hắn tin tưởng vinh quang đã xứng với dạng này khen. Grayson dùng sức trừ đi trên mặt bàn laptop cái nắp. Vinh quang cái này dẫn bóng để hắn thẹn quá hóa giận. Cái này Trung Quốc tiểu tử là làm sao vậy? Chuyên môn cùng ta đối nghịch đúng hay không? Lão tử nói ngươi không phải thiên tài. Con mẹ nó ngươi còn liền một trận một cầu. Ngươi là cố ý à? Hắn ý thức được mình khả năng đến nhấc tay đầu hàng. Bởi vì mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, ngươi nói lại chuyên nghiệp đều vô dụng. Người ta càng quan tâm là kết quả. Nếu như Vinh Quang có thể liên tục 3 trận đấu đều dẫn bóng, kia mặc kệ ngươi từ chiến thuật bên trên tìm nhiều ít lỗ thủng ra phê phán, cũng vô pháp ảnh hưởng đến truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá điên cuồng chú ý hắn, thổi phồng hắn. Lúc trước Kaká xuất đạo chỉ sợ đều không có như thế điều. Nhưng Grayson không cam tâm. Chính là không cam tâm. Godo từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Hắn cũng không có lớn tiếng reo hò, mà chỉ là đang vỗ tay. Vỗ tay đồng thời hắn bắt đầu nghĩ, có lẽ đến nên cùng Estipol một lần nữa nói chuyện hợp đồng thời điểm. Cho tới bây giờ Vinh Quang mặc dù tại đội một đánh vào 3 cái cầu, nhưng hắn ký vẫn là cấp thấp nhất thanh niên hợp đồng, không phải nói thanh niên hợp đồng cấp thấp, mà là nói thanh niên hợp đồng cấp bậc thấp nhất. Tiền lương là ít nhất, tiền thưởng cơ hồ không có, thậm chí cũng không tính là chức nghiệp hợp đồng. Hiện tại nha, tình huống liền không đồng dạng. Không chỉ có muốn đổi thành chức nghiệp hợp đồng, tiền lương muốn trên phạm vi lớn gia tăng. Ngoài ra còn muốn đem bao quát dẫn bóng tiền thưởng, trợ công tiền thưởng ở bên trong nhiều loại tiền thưởng hình thức ghi vào hợp đồng bên trong. Đây mới là một cái người đại diện nên làm sự tình mà. Nhìn xem Vinh Quang tại trên sân bóng phi nước đại chúc mừng dẫn bóng, hắn đắc chí vừa lòng nghĩ đến, tại làm một cái bảo mẫu, lái xe, vỡ lòng huấn luyện viên về sau, hắn rốt cục muốn trở về đến mình thân phận thật sự. Tiến vào cầu Vinh Quang nhớ tới Fabiano nói với hắn lời nói. Chúc mừng dẫn bóng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn hiện tại rất muốn chạy. Thế là hắn quay người phi nước đại. Fabiano nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng, liền hướng hắn chạy tới, dự định cùng hắn ôm chúc mừng. Ai có thể nghĩ vừa mới chạy đến trước mặt, vươn tay, lại chỉ bắt lấy một trận gió. Chờ hắn kinh ngạc xong, liền phát hiện Vinh Quang đã chạy xa. Hậu trường còn lại các đội hữu muốn đi cùng hắn ôm chúc mừng, nhưng kết quả cũng giống nhau. Để Vinh Quang dựa vào tốc độ nhẹ nhõm hất ra. Thế là tại trên sân bóng liền xuất hiện buồn cười như vậy một màn, dẫn bóng về sau Vinh Quang một đường phi nước đại, hất ra cái này đến cái khác đồng đội. Hắn không giống như là đang ăn mừng, càng giống là tại thi chạy. Về sau mọi người lấy làm vinh hạnh chỉ là muốn chạy đi huấn luyện viên tịch. Tất cả mọi người bừng lên. Huấn luyện viên trưởng Osvaldo cũng đứng dậy, đứng ở đám người phía trước nhất, chuẩn bị cùng Vinh Quang ôm. Nhưng khi hắn đã làm tốt chuẩn bị về sau, kết quả Vinh Quang từ huấn luyện viên tịch trước để lướt qua, trực tiếp chạy trở về hậu trường. Ghế dự bị bên trên những cái kia đang định cùng Vinh Quang chúc mừng dẫn bóng dự bị đám cầu thủ có chút không hiểu thấu, từng cái bày ra tay, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Trợ lý huấn luyện viên Mauro cúi đầu xuống nở nụ cười. Osvaldo thì rất là xấu hổ. Sướng ngôn viên Bueno đều nở nụ cười. Thật là một cái thái điểu. Ngay cả chạy chúc mừng cũng sẽ không. Ngươi chạy nhanh như vậy, để ngươi đồng đội làm sao truy. Nhìn trên đài cũng vang lên Estipol fan hâm mộ bóng đá thiện ý cười vang. Vinh Quang đối với những này cười vang nhìn như không thấy. Hắn cơ hồ vòng quanh sân bóng chạy một vòng mới một lần nữa trở lại sân bóng. Toàn bộ quá trình, người Bồ Đào Nha cầu thủ chạm ở trong sân, ngây ra như phỗng chưa thấy qua như thế chúc mừng dẫn bóng. Đây là tại khoe khoang hắn chạy nhanh sao? Đến cuối cùng Luis Fabiano rốt cục bắt lấy Vinh Quang. Người vẫn là đừng chạy. Dẫn bóng cảm giác thực tốt. Luis chạy một vòng, Vinh Quang cười nói với Fabiano. Một điểm không có cảm thấy mệt mỏi. Fabiano vuốt vuốt Vinh Quang đầu. Chớ cướp của ta danh tiếng A. Thái điểu, nói thì nói như thế, nhưng bình thường ăn nói có ý tứ Fabiano trên mặt lại mang theo mỉm cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.